Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1539, huyết sát lại hiện ra. Liên tiếp thất bại hai lần, tiên oa oa mặt xám như cho, hắn toàn bộ hy vọng đều tại khốn long thạch. Nếu như không chiếm được cái này dị bảo, thần hồn của hắn đem càng ngày càng yếu, cho đến bị thiên địa chi lực xóa bỏ. Đáng chết. Liền không nên luyện chế hai đầu dây câu. 27 đầu băng giao đại yêu giao gân luyện hóa thành một đầu có lẽ có thể có cơ hội. Xem ra bắt băng giao quá ít, nên bắt một đầu yêu vương băng giao rút gân mới đúng. Tiên oa oa này lúc hối hận không thôi. Lúc đầu bắt băng giao đại yêu liền không nhiều, còn bị hắn luyện chế thành hai đầu dây câu. Bây giờ tuần tự đứt gãy, hắn lại không cơ hội. Kỳ thực tiên oa oa thủ đoạn xem như cao minh, còn lại đại yêu còn dễ nói. Hóa thần cường giả muốn đánh giết dễ như trở bàn tay. Nhưng là băng giao nhất tộc không thể được. Đó là nhân tộc đồng minh. Một khi bị hiện, coi như hóa thần đều muốn tao ngộ băng giao cùng tu tiên giới hai phương diện truy sát. Ngay tại tiên oa oa tức giận thời khắc, Từ Ngôn thấy được cơ hội. Chỉ cần có thể lợi dụng tiên oa oa chỗ này mệnh môn, liền có thể cải biến tình thế, chắc chắn phải chết. Từ Ngôn vừa định xuất ra long tầm ti làm thẻ đánh bạc, bỗng nhiên có người gào to lên tiếng: ngươi câu không ra đồ tốt, cũng đừng ảnh hưởng người khác. Tới phiên ta. Nói chuyện chính là Đồ Thanh Trúc. Chỉ gặp hắn phi thân lên, nhảy lên nắp đỉnh, đứng tại tiên oa oa đối diện, mãnh liệt địa hút khí, ngay sau đó trong miệng phun ra một cỗ đỏ thẫm vụ khí. Hồng vụ như máu, càng dường như hơn một đầu dây dài, chui vào nắp đỉnh bên trên lỗ thủng bên trong. Trong chốc lát đan phủ bên trong sát khí ngập trời, thậm chí có âm phong cút cút. Đồ Thanh Trúc cử động, cùng tiên oa oa có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn cũng tại câu lấy dị bảo, chỉ bất quá hai người vận dụng thủ đoạn khác biệt. Tiên oa oa dùng băng giao gân cùng yêu đan, Đồ Thanh Trúc dùng thì là cổ quái huyết sắc khí tức. Thật nặng huyết sát chi khí. Hoa Thường tại lên tiếng kinh hô. Trình độ như vậy ít nhất phải trăm vạn sinh hồn. Trăm vạn sinh hồn chẳng phải là muốn đánh giết trăm vạn phàm nhân. Vĩnh Vọng Phong người làm sao như thế hung tàn. Có Bách Đảo Nguyên Anh đi theo kinh hô mà lên. Đồ Thanh Trúc thủ đoạn quá mức kinh người, càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nam Cung Vĩnh Vọng đây là nuôi ra cái lũ sói con a. Diệt sát trăm vạn phàm nhân thu lấy huyết sát chi khí. Ma tộc cũng không gì hơn cái này. Thần Đồ Liên Thành ngữ khí trầm thấp, lấy trăm vạn sinh hồn ngưng tụ huyết sát chi khí, lại lấy huyết sát chi khí dẫn động bên trong chiếc thần đỉnh linh bảo. Hảo thủ đoạn, liền Hoành Chí đều sợ hãi thán phục lên. Ném đi tàn nhẫn không nói trước, Đồ Thanh Trúc thủ đoạn đích thật là dẫn động dị bảo phương thức cao nhất. Đan phủ bên trong phong cấm linh khí linh lực, liền lực lượng đều không thể quá nhiều vận dụng, duy chỉ có không khỏi huyết sát khí tức. Xem ra gia hỏa này sớm có dự định. Đan Hoa âm thanh nghe 10 phần âm trầm, nói tiếp nói: huyết sát báo trước tử vong. Trăm vạn sinh hồn hội tụ huyết sát chi khí tràn đầy nồng đậm tử khí, mà chết khí chỉ có thể dẫn ra một loại đồ vật, tràn ngập hắc ám chi lực địa linh bảo. Dạ nhãn, nghe nói dạ nhãn hai chữ, Từ Ngôn ánh mắt nhất động. Hắn nhớ tới Chân Vô Danh đã từng nói chín màu bảo châu. Chín màu bảo châu đến từ cửu trọng thiên, là một loại thiên nhiên mà thành địa linh bảo. Tiêu Thiên Phục liền có một cái xích hỏa châu. Cửu Anh Thần Hỏa đỉnh bên trong có dấu chín màu bảo châu cũng không tính ngoài ý muốn. Nhưng là dạ nhãn thật có chút khác biệt. Chín màu bảo châu thường gặp chỉ có thất thải, sau cùng hai loại có thể xưng hiếm thấy, theo thứ tự là lớn, tê cùng dạ nhãn. Thất thải bảo châu đối ứng ngũ hành chi lực, mà lớn, tê cùng dạ nhãn thì không có ngũ hành chi lực. Nghe nói lớn, tê đối ứng ánh sáng, mà dạ nhãn đối ứng tối. Quang minh đại biểu cho sinh cơ, hắc ám thì biểu thị tử vong. Đan Hoa nói xong, tất cả mọi người ở đây tất cả đều kinh ngạc không thôi. Nhất là tiên oa oa, nhìn chằm chằm đối diện Đồ Thanh Trúc thần sắc biến hóa không chừng. Không biết đang suy tư cái gì. Tiên Oa Oa không thể câu đi ra Khốn Long Thạch. Đồ Thanh Trúc thế mà ngay sau đó vận dụng chính mình phương pháp. Muốn câu lấy nhất là kỳ dị linh bảo Dạ Nhãn. Cục diện như vậy không ai có thể nghĩ đến. Liền Từ Ngôn đều vạn phần kinh ngạc. Ngoài ý muốn liên tiếp đan phủ bên trong. Vô tận huyết sát chi khí phun trào lan lộn. Ở đây chỉ ít đều là nguyên anh hậu kỳ cường nhân. Nếu như đổi thành cảnh giới thấp một chút tu sĩ. Không phải tại như thế nồng đậm huyết sát bên trong mất tích bản tâm không thể. Đồ Thanh Trúc phun ra ra hồng vụ liên miên bất tuyệt. Giống như một đầu cột nước vậy xông vào thần đỉnh. Cùng Tiên Oa Oa câu lấy dị bảo không có chút nào dị động khác biệt. Rất nhanh Đồ Thanh Trúc huyết sát chi khí rốt cục dẫn động thần đỉnh. Chỉ gặp Cửu Anh thần hỏa đỉnh mặt ngoài nổi lên tầng tầng hồng quang. Từ từ dưới, giống như hồng vũ vẩy xuống. Càng có mơ hồ oanh minh từ nhỏ đến lớn. Sau cùng liền cự đại nắp đỉnh cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động. Trăm vạn sinh hồn câu lấy Dạ Nhãn truyền thuyết. Tuyệt không phải Đồ Thanh Trúc một người biết rõ. Ở đây đông đảo trong cao thủ đan thánh cùng Hoành Chí liền nghe qua như thế nghe đồn. Không phải bọn hắn không muốn đạt được dị bảo Dạ Nhãn. Mà là không dám. Diệt sát trăm vạn phàm nhân. Mới có thể đến trăm vạn sinh hồn cùng có thể xưng kinh khủng huyết sát chi khí. Diệt sát như thế số lượng phàm nhân. Đừng nói đan thánh không dám. Thậm chí ngay cả độ kiếp cường giả cũng không dám. Không nói có thể hay không dẫn động thiên kiếp oanh sát. Như thế tiếng xấu một khi lan truyền ra ngoài. Bất luận cái gì cường giả đều đưa danh tiếng quét rác. Thậm chí bị xem như nhân tộc địch. Huyết sát chi khí. Chấm ngoặc kép. Thần đỉnh một bên. Từ Ngôn phảng phất lại một lần nữa nhìn thấy trăm năm trước tại thiên hà bên dưới huyết sắc ma ảnh. Khó nói hắn cùng ma ảnh có quan hệ. Đồ Thanh Trúc. Chấm ngoặc kép. Trong lòng thấp nói. Mang theo không cách nào ma diệt hận ý. Tại Tinh Châu chế tạo thiên hà hạo kiếp huyết sắc ma ảnh. Là Từ Ngôn kiếp này đại địch. Bởi vì ma ảnh kia không chỉ muốn đồ diệt Tinh Châu đại địa. Còn để Bàng Hồng Nguyệt chết ngay tại chỗ. Thần đỉnh dị động. Khó nói hắn thật có thể thành công. Đan Hoa thấp giọng hô nói nói. Cửu Anh thần hỏa đỉnh biến hóa để Mạc Hoa Đà đều trở nên kinh ngạc. Nghe đồn lớn. Tê chủ sinh. Dạ Nhãn chủ chết. Không có sinh mệnh người. Mới sẽ không bị Dạ Nhãn ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép. Hoành Chí thấp nói cực kỳ nhỏ. Trừ hắn bên người Tiêu Thiên Phục bên ngoài không người có thể nghe nói. Tiêu Thiên Phục rõ ràng nghe được đại trưởng lão âm thanh. Có chút điểm một cái đầu. Bước chân dịch chuyển về phía trước mấy phần. Khoảng cách Cửu Anh thần hỏa đỉnh càng tiến vào. Vô luận đan thánh vẫn là Hoành Chí. Thần đồ liên thành hoặc là Hoa Thường Tại. Thậm chí là Đoạt Xá Kim Đồng Tiên Oa Oa. Những cường giả này tuy nhiên đang chú ý Đồ Thanh Trúc có thể hay không thành công. Đối với Từ Ngôn như cũ không có thư giãn nửa phần. Khóa chặt song mi Từ Ngôn đã không quan tâm hóa thần cường giả ánh mắt. Hắn càng cảm thấy Đồ Thanh Trúc cùng thiên hà ngọn nguồn ma ảnh có quan hệ. Không chỉ bây giờ trăm vạn sinh hồn. Còn có lúc trước Đồ Thanh Trúc tiện tay đánh chết hai cái khí nô. Coi như có tiền nữa nguyên anh tu sĩ. Cũng sẽ không giống Đồ Thanh Trúc cái kia vậy tùy ý đánh giết khí nô. Khí nô cùng linh bảo giới có quan hệ. Dù là không quan tâm khí nô giá trị thậm chí sinh tử. Đối với linh bảo đầu mối. Không ai sẽ như thế khinh thường. Nguyên anh sẽ không. Hóa thần như cũ sẽ không. Trừ phi là đối với khí nô xuất thân linh bảo giới hết sức quen thuộc. Quen thuộc đến đích thân tới kỳ cảnh. Trong nháy mắt thôi toán. Để Từ Ngôn sát ý nổi lên. Nếu như Đồ Thanh Trúc thật sự là Tinh Châu ma ảnh. Hôm nay coi như liều mạng vừa chết. Từ Ngôn cũng phải lôi kéo đối phương chôn cùng. Oanh minh dị hưởng càng lúc càng lớn. Cửu Anh thần hỏa đỉnh nhan sắc đã không phải là đỏ thẫm. Mà là từ đỏ biến thành đen. Nắp đỉnh bên trên trong lỗ thủng phun ra như mực khói đen. Thuận Đồ Thanh Trúc huyết sát chi khí. Một đạo hắc mang từ bên trong chiếc thần đỉnh bay ra. Hắc mang xuất hiện, toàn bộ đan phủ lập tức biến thành đêm tối. Đỉnh đầu trời quang mây tạnh, bốn phía thì một mảnh đen kịt. Đêm tối cùng ban ngày cùng lúc giáng lâm quỷ dị cảnh tượng. như vậy xuất hiện tại đan phủ di tích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.